Chàng rể quyền thế, chương 3355, góc truyện audio.com, chương 3355, lúc này, Hùng Tiến Đạt mặc một bộ đồng phục mới tinh, khí thế bừng bừng đi tới giữa phòng khách, trông ta chắp hai tay sau đít, bộ dạng không giận mà rất oai phong. Ninh Chí Lôi nhíu chặt mày lại, không nói gì. Mà Kim Cửu Muội thì lộ ra nụ cười có nhiều ý tứ, ẩn ý sâu sắc nhìn về phía Ninh Chí Lôi. Làm gì, các người tùy ý làm bậy dạng này ở Vũ Thành còn có pháp luật hay không? Có còn quy tắc hay không? Các người làm như vậy, đơn giản là không xem đồn công an Vũ Thành chúng tôi ra gì. Lại vì một chút chuyện nhỏ lại ra tay đánh nhau ở đây, có phải còn chuẩn bị muốn động đao súng hay không? Có phải muốn giết chết mấy người trước tiên hay không? Hùng Tiến Đạt mặc kệ đúng sai, trực tiếp quát thẳng một trận. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ông ta là đang quát với Ninh Chí Lôi, mà lại mang theo vài phần tôn trọng đối với Kim Cửu Muội. Ninh Chí Lôi lạnh lùng nói. Vị thanh tra này, không phải là tôi muốn gây chuyện, mà là người Thiên Trúc bỏ thuốc tối trước, vị Kim Cửu Muội này còn giúp người ngoài. Kim Cửu Muội ở một bên cười nói, thanh tra Hùng, hiểu lầm, tất cả đều là ngoài ý muốn, hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa bên chúng tôi đã không cẩn thận phạm sai lầm, chúng tôi nguyện ý xin lỗi và bồi thường. Nhưng mà cô Ninh này không muốn tiếp nhận, cô ta muốn Thiên Anh phạm. Chẳng lẽ cô ta không biết, làm như vậy sẽ biến chuyện này thành chuyện ngoại giao hay sao? Chuyện này làm lớn lên, không chỉ là chúng ta, ngay cả đồn công an Vũ Thành, quan chức Vũ Thành đều sẽ chịu không nổi. Kim Cửu Muội vô tình hoặc cố ý tạo áp lực cho Hùng Tiến Đạt, một mặt mỉm cười. Được rồi, các người cũng không cần nói nữa. Vừa rồi người báo án đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Hùng Tiến Đạt biểu lộ hiên ngang lẫm liệt, trực tiếp cắt đứt sự tranh cãi của hai người, tiếp đó lộ ra vẻ uy nghiêm nói. Chuyện này là Kim Cửu Muội không đúng, Phạm Liêu Tam cũng không đúng, một khi thật sự làm hại Ninh Chí Lôi thì cũng là một chuyện phiền phức. Cho nên dù là nhà họ Kim, hay là bên phía Thiên Trúc đều vì thế mà trả giá đắt. Nhưng mà từ luật pháp tới nói, chuyện này lại gọi là chưa hoàn toàn hình thành nên tội. Đối với sự thiên vị rõ ràng của Hùng Tiến Đạt, sau đó bọn họ chắc chắn còn phải trả phần ơn nghĩa to lớn này. Vừa nghĩ đến đây, Kim Cửu Muội cười cười, lấy ra một tờ chi phiếu rồi đập thẳng lên bàn, thản nhiên nói. Không có vấn đề, tôi nhận phạt. Phạm Liêu Tam cũng cười khẽ một tiếng, nói. Chúng tôi cũng là người dân tuân thủ luật pháp, tất cả đều nghe theo lời nói của ngài. 30 tỷ tiền mặt, một lời xin lỗi, đối với Phạm Liêu Tam thì tính là gì? Giống như uống chén nước ven đường vậy, rất đơn giản. Tôi không đồng ý, Ninh Chí Lôi nhìn thấy Hùng Tiến Đạt bên nặng bên nhẹ, không có cho cô ta một sự công bằng chính nghĩa, sắc mặt bây giờ của cô ta vô cùng lạnh lùng. Cách chương.